vẫn cứ thích em, sóng gió học đường. Chương 1, giới thiệu nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Nhân vật nữ, Nguyễn Hoàng Khiết Băng, tạm gọi là Tina, 16 tuổi nó, ngoại hình, cao 1m70. Dáng chuẩn, da trắng, mắt to sáng, tròng mắt có màu tím, gương mặt đẹp khỏi chê, môi son hình trái tim, có răng khểnh và má lúm đồng tiền bên phải, tóc dài đến thắt lưng uốn lọn phần đuôi, bấm nhuyễn từ chân tóc đến phần tóc uốn, mái xéo mố phải, tóc có màu tím tự nhiên, tính tình, là người đa tính cách, ghét, những kẻ nói dối, phản bội mình, kể cả những ai dám làm hại đến người thân của mình. Thân thế, bật mí sau nha, tạm thời thì nó chỉ là con nhà nghèo thôi. Nhà nghèo mí chịu, Nguyễn Hoàng Minh Thư, gọi là Yami, 16 tuổi, em họ của nó, ngoại hình, cao 1m70. Dáng chuẩn, da trắng, mắt to cùng với gương mặt dễ thương giống búp bê. Tròng mắt có màu lam, tóc có màu vàng kim, mái ngang cúp, đuôi tóc dài đến nửa lưng. Tính tình, hòa đồng, dễ thương, tốt bụng, ghét những người có bản tính xấu xa. Ghét luôn những ai dám làm hại nó. Thân thế, tiểu thư của tập đoàn nghệ thuật lớn nhất thế giới Daikin. Chuyên về tranh ảnh và tác phẩm nghệ thuật. Bang phó bang Đen Kiêu. Giỏi võ, là hacker thứ hai thế giới. Chỉ số IQ, 290, 300, Đặng Khả Hân, 16 tuổi, gọi là Minji, bạn thân của nó, ngoại hình, cao 1m70, dáng chuẩn, da trắng, gương mặt thanh tú, tròng mắt có màu xanh dương, tóc dài quá vai màu xanh khối, mái xéo trái, tính tình, mạnh mẽ, tốt bụng, ghét, những đứa dẹo trai và bám dai như đĩa, ghét những ai dám làm hại nó. Thân thế, tiểu thư của tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới Cao Huyên. Bang phó bang Đen Kiêu. Giỏi võ, có tài chế tạo vũ khí. Chỉ số IQ, 290, 300, Phan Thảo Anh, gọi là Sandy, 16 tuổi, bạn thân của nó, ngoại hình, cao 1m70. Dáng chuẩn, da trắng, gương mặt baby, tròng mắt có màu nâu ấm áp. Tóc dài đến thắt lưng xõa tự nhiên có màu hồng, mái ngang cúp, tính tình, hòa đồng dễ thương, ghét, mấy người lăng nhăng đặc biệt là những người làm hại nó. Thân thế, tiểu thư của tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới Danta. Bang phó bang Đen Kiêu, giỏi võ, có tài chế tại độc dược, chỉ số IQ, 290, 300, nhân vật nam. Trần Hạo Nam, gọi là Kai, 17 tuổi hắn, ngoại hình, cao 1m86, body 6 múi, da cũng trắng, gương mặt rất chi là handsome, tròng mắt có màu đỏ có răng khểnh và má lúm đồng tiền bên trái. Tóc có màu đỏ, mái xéo trái, giống kiểu của Út Lâm Trấn Khang trong Luật Nhân Quả nhưng đổi màu xíu. Tính tình, lạnh lùng, được mệnh danh là băng thần. Nhưng rồi sẽ sớm thay đổi vì ai kia thôi. Ghét, con gái, phải hôm đó, he he, thân thế, người thừa kế của tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất thế giới Kinh Úc. Bang chủ bang Devil Moon, giỏi toàn diện, chỉ số IQ, 300, 300, Nguyễn Trọng Kỳ, gọi là Rain, 17 tuổi bạn thân của hắn, ngoại hình, cao 1m86, bobby 6 múi, da cũng trắng. Gương mặt cực baby, tròng mắt có màu đen, tóc màu nâu bồng bềnh, mái hơi ngố, tính tình, sát gái, nhưng khi gặp ai kia rồi thì không quen người nào nữa. Ghét, mấy đứa con gái nhõng nhẽo, thân thế, đại thiếu gia tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới Quinlin. Bang phó bang Devil Moon, giỏi võ, là hacker thứ hai thế giới, chỉ số IQ, 290. 300, Đặng Hoàng Quân, gọi là Ken, 17 tuổi, bạn thân của hắn, anh trai ruột của Minji, ngoại hình, cao 1m86, body 6 múi, da trắng, gương mặt đẹp trai ngời ngời, tròng mắt có màu xanh dương, tóc có màu đỏ nắng, mái xéo trái, tính tình, tốt bụng, nhưng hơi lạnh, ghét, những ai làm hại nó, thân thế, giống Minji, bang phó bang Devil Moon. Giỏi võ, có tài chế tạo vũ khí, chỉ số IQ 290, 300, Phan Quốc Phong, gọi là Ryan, 17 tuổi, bạn thân của hắn, anh ruột của Sandy, ngoại hình, cao 1m86, body 6 múi, da trắng, đẹp trai cực, trong mắt có màu nâu, tóc cắt kiểu undercut có màu bạch kim, tính tình, tốt bụng, hay cười, ghét, những ai làm hại nó, thân thế, giống Sandy, bang phó bang Devil Moon, giỏi võ, có tài chế tạo độc dược, chỉ số IQ, 290, 300, mọi người thấy như vậy đã ảo chưa ạ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Cách chương.